Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 647, ác mộng vậy phản phái. Cứ như vậy, ở thần kính thế giới Nam Bộ, trong lúc bất chợt có một tòa vô cùng lớn không gian đại môn xuất hiện. Đệ nhị phệ linh thú bắt đầu từ tối tăm thâm thúy trong cánh cửa không gian tuôn ra. Chúng nó không hề hô to, muốn ăn đầu óc, mà là yếu ớt nói, báo thù, hai chữ. Chúng nó khí tức thấp liễm tựa như u hồn, vừa có như dã thú cảnh giác, chậm rãi không có vào trong bóng tối. Thật sự có lấy một loại hắc ám thợ săn bức cách. An Lâm cùng Valentina rất là hài lòng nhìn đệ nhị phệ linh thú. Như vậy phản phái, tuyệt đối có thể cho cửu đại tộc mang đến ác mộng vậy thể nghiệm. Valentina lần này là ở thì ra phệ linh thú trên căn bản tiến hành cải tiến. Tiêu hao lực lượng cùng vô căn cứ sáng tạo một cái sinh vật so sánh với vẫn là thiếu rất nhiều. Cho nên sử dụng sau vẫn có dư lực tiến hành thời gian gia tốc. Đệ nhất tọa tượng trưng cho phản phái sỉ nhục không gian đại môn bắt đầu tan vỡ. Cái này một chuyện món tượng trưng cho cửu đại tộc đối kháng bên ngoài xâm thu được chân chính. Thắng lợi, một đám chủng tộc đều là vui mừng bốc lên. Có thật nhiều sử quan bắt đầu viết cuộc chiến đấu này anh hùng sử thi. Làm cho một ít chủng tộc anh hùng lưu danh thiên cổ. Thế nhưng, trận này vui sướng không có duy trì liên tục bao lâu. Mới nguy cơ liền bắt đầu phủ xuống. Ngay từ đầu, là một ít thâm nhập dị thú rừng rậm thợ săn không hiểu mất tích. Một ít đi ra phạm vi thế lực cường giả một đi không trở lại. Về sau, chuyện tương tự món càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, một gã thánh võ tộc cường giả đỉnh cao trở về, đưa tới toàn bộ đại lục oanh động. Hắn ở một cái linh bên hồ, gặp một cái thực lực cực kỳ mạnh mẽ toàn thân đen kịt sinh vật. Sinh vật khí tức thấp liễm, tốc độ cùng lực lượng đạt được phi thường kinh khủng hoàn cảnh. Nếu không phải là người cường giả kia cảnh giới đạt tới dục linh đỉnh phong, chỉ sợ cũng phải bị ám sát chí tử. Cuối cùng trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, thánh võ tộc cường giả thành công chế phục sinh vật màu đen. Cũng đem ràng buộc, trở về trong thành, mà sinh vật là bọn hắn rất quen thuộc sinh vật. Phệ linh thú đã trở về. Tin tức này tựa như bão lớn, trong nháy mắt tịch quyển cửu đại tộc, thậm chí ngay cả cùng cửu đại tộc hơi chút, có một chút liên lạc nhân tộc đều có chỗ nghe thấy. Phệ linh thú trở nên càng cường đại hơn, cũng biến thành chẳng phải ngu xuẩn. Chúng nó sẽ không nhận biết nơi nào cao trí khôn sinh linh nhiều. Liền hướng nơi nào ngốc nghếch địa nhào qua, chúng nó dĩ nhiên lựa chọn yên lặng nằm vùng ở dã ngoài. Nằm vùng ở hải đề, ẩn núp trên bầu trời trong mây mù, tìm đúng cơ hội liền động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác nguy cơ to lớn bao phủ ở cửu đại tộc trên đầu. Bọn họ phảng phất bị cái gì kích thích thông thường, một lần nữa tỏa sáng sức sống cùng chiến ý. Từng cái thảo phạt chiến đấu tiểu đội bắt đầu thành lập. Thế tất yếu đem các loại cho tàn lại cháy quái vật đuổi tận giết tuyệt. Từng cuộc một ở thế lực ngoại vi địa vực giao chiến bắt đầu bạo phát. Giống một đầu hình hổ phệ linh thú đột nhiên từ nào đó cây trên nhảy xuống tới. Đánh về phía trên mặt đất một chi đuôi rắn thân người thảo phạt tiểu đội. Tiểu tâm, có người đàn ông hô to một tiếng. Hai tay hướng về phía nhào tới đen kịt hổ khu hai tay đẩy. Ngọn lửa nóng bỏng phun ra. Hình hổ phệ linh thú phía sau đột nhiên mở cánh. Trên không trung hoa một cái độ cung. Tránh thoát nam tử hỏa diễm oanh kích. Cái này một cái thời điểm, trên mặt đất còn lại bốn cái xà linh tộc đội viên cũng nhao nhao đem thuật pháp ném về phía không. Trung phi hổ, gió mát phất qua tới, lá cây vang xào xạc. Một cái vặn vẹo thâm thúy bóng đen ở tại trong rừng chậm rãi hiện lên. Đó là một con lục vĩ hồ ly. nó đang phi hổ hấp dẫn chú ý lực thời điểm, chậm rãi tới gần tiểu đội. Sáu cái đuôi vĩ lợi hại lại tựa như mâu, đột nhiên đưa dài, xé rách không khí, đem ngũ cái xà linh tộc cường giả ngực xuyên thủng. Ban đêm, một đầu toàn thân ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt hỏa điểu bởi vì phi hành đường dài, rơi vào một gốc cây mộc đỉnh. Nhiệt độ của ngọn lửa không cao, ngược lại có loại cảm giác ấm áp, cho dù va chạm vào lá cây cũng sẽ không đem thiêu hủy. Nó đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, một đầu bao phủ ở trong bóng tối hắc sắc cự mãng đột nhiên như đạn pháo bắn ra. Trương Khai máu tanh miệng khổng lồ, hỏa liều cười khẩy, hai cánh chợt mở, bay về phía bầu trời, tránh thoát cự mãng tấn công. Vệ linh thú cường thịnh trở lại thì thế nào? Nó có thể biết bay, có nhiều thời gian chậm rãi xử lý treo ở trên cây vệ linh thú. Đang ở nó muốn như vậy thời điểm, đột nhiên ngực nổ lên huyết vụ, cảm giác tử vong bao phủ toàn thân. Hỏa điều cảm thấy phía sau hơi thở cực kỳ khủng bố. Một cái phía sau có hai cánh, thân thể là hình cá bộ dáng vệ linh thú, đem một thanh trường mâu cắm vào lồng ngực của nó, không ngừng hấp thụ lấy sinh mạng của nó. Tiên huyết lan tràn, khủng bố cũng đang từ từ lan tràn. Có thể là bởi vì vì đệ nhất vệ linh thú quá ngu nguyên nhân. Cửu đại tộc kỳ thực từ đáy lòng cũng không thế nào coi trọng lần này sự kiện. Vẻn vẹn bắt bọn nó coi như vệ linh thú cho tàn lại cháy dư nghiệt xử lý. Sau đó, bọn họ bắt đầu phát hiện bất đồng. Lúc này đây xuất hiện vệ linh thú so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn quá nhiều. Thảo phạt đội thua nhiều thắng ít. Không có dục linh kỳ cường giả trấn giữ tiểu đội. Một ngày gặp phải vệ linh thú chính là toàn quân bị diệt nhịp điệu. Trải qua một đoạn thời gian giao phong, thảo phạt là toàn diện tan tác. Chiến tuyến bắt đầu rất nhanh rút về. Rất nhiều máu nóng cấp trên mọi người. Lại yên lặng về tới mình trong thành. Bọn họ là tưởng làm đại sự. Thành là anh hùng. Thế nhưng vô số máu rầm rề chiến đấu. Lại đang nhắc nhở bọn họ, đối với thực lực của chính mình không có điểm bức cân nhắc. Bị chết sẽ rất nhanh. Vệ linh thú xuất hiện, lần lượt thảm thiết chiến đấu, bắt đầu làm cho cửu đại tộc ý thức được, bọn họ còn chưa đủ để lấy trưởng khống toàn bộ đại lục. Mà bọn họ muốn tưởng tiếp tục sinh tồn, phải trở nên càng cường đại hơn. Cửu đại tộc cùng vệ linh thú chiến đấu nhưng đang tiếp tục. Chỉ bất quá, bọn họ chiến đấu cũng bắt đầu tinh anh biến hóa, yếu bức không có tư cách tham dự chiến đấu, bởi vì bọn họ phát hiện vệ linh thú có thể đi qua thôn vệ sinh mệnh trở nên mạnh mẽ. Chiến đấu ngũ cặn bã đi qua chính là tiễn phúc lợi. Bọn họ chậm rãi bành trướng an toàn lãnh địa, sau đó trúc tạo tường vây, sắp tới thiên địa hội có biến động lớn rồi. Valentina đột nhiên mở miệng nói, An Lâm tâm thần nhắc tới, bắt đầu có chút mong đợi, ngày nào đó, chân ma tộc một cái thực lực đứng đầu thảo phạt tiểu đội, bị mấy chục con phệ linh thú vây khốn ở một tòa hắc sơn trên. Những thứ này phệ linh thú có trên bầu trời bay lĩnh chủ, cũng có trên mặt đất hung mãnh bá chủ. Năm tên dục linh kỳ chân ma sử dụng trận pháp nỗ lực ngăn cản liên tục không ngừng tiến công. Nhanh muốn thua, đội trưởng, người chạy mau a! Chúng ta coi như liều mạng trên tính mệnh, cũng phải vì ngươi tạc ra một lỗ hổng. Một cái chân ma mặt lộ vẻ kiên nghị địa mở miệng nói. Tử vong gần sát, nằm ở vị trí trung tâm đội trưởng lặng lẽ không nói. Quanh người hắn hắc vụ lĩnh vực hóa thành hắc long quấn quanh ở trận pháp trên. Chống cự lại phệ linh thú tiến công. Nghe nói đội viên ngôn ngữ. Đội trưởng đột nhiên trên mặt đất bắt đầu tỉnh tọa. Hô hấp lâu dài. Trong lúc bất chợt phong vân dũng động. Phương viên ba dặm đột nhiên mây đen rậm rạp. Sấm sét cuồn cuộn. Lại có nguyên khí kịch liệt bắt đầu khởi động. Đây là tình huống gì? Trung đội viên mặt lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ là, đội trưởng ngươi, Một gã đội viên có chút khó có thể tin nhìn về phía mình đội trưởng. Chúng đội viên hít sâu một hơi, vẫn không có người nào sinh linh bước một bước kia. Đội trưởng của bọn họ rốt cuộc phải bước ra rồi không? Làm ăn dưa quần chúng An Lâm thấy như vậy một màn. Cũng theo kích động, đây là độ kiếp, thế giới này rốt cuộc phải sinh ra chân chính hóa thần kỳ rồi không? Valentina cười nói, độ kiếp, cái này chứng minh rồi nào đó cấp độ sống vì thiên địa bất dung. Cho nên phải đánh xuống thiên phạt, muốn là sinh linh độ kiếp thành công, sinh ra nào đó nhân vật mạnh mẽ, cũng có thể làm cho thế giới này hướng tầng thứ cao hơn rảo bước tiến lên. Đây là thế giới phát triển tất nhiên quy luật, cũng là cùng thắng hiện tượng. An Lâm theo gật đầu. Mặt lộ vẻ mong đợi nhìn cái kia chân ma nam tử. Ầm ầm, một đạo sáng chói lôi quang đột nhiên hạ xuống, bổ vào chân ma nam tử trên người, đánh cho hắn toàn thân run rẩy kịch liệt. Còn lại đội viên nơi nào thấy qua độ kiếp dáng dấp, sắc mặt đại biến ngắm hướng thiên không, nổi giận mắng, yêu nghiệt phương nào giả thần giả quỷ, dám đánh lén ta phương đội trưởng. Còn không mau mau hiện hình. An Lâm, ngoặc kép, bộ này trên tinh thần là mình lấp hố thôi. Cho nên số lượng chương up một ngày sẽ cô nhiều tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục